Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2017. Cũng như thường lệ thì giờ này chúng ta, huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thưa các vị, thì hôm nay là kỳ thứ 89. Hôm nay là kỳ thứ 89, coi như là chúng ta học cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Bồ Tát Bổn Sự. Phẩm tên là Diệu Trang Nghiêm. Phẩm thứ 22, chúng tôi xin phép để đề cái tựa lên. Phẩm thứ 27 hả? Thứ 27 coi như còn một sao tự nhiên nó bị vậy đây, xin lỗi các vị, cái cho tôi sửa này cái nha. Phẩm 27 còn một phẩm này và một phẩm nữa là coi như mình kết thúc cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thôi tôi muốn để cái tựa mà lại không được rồi. Thôi không sao. Thưa các vị, thì chúng ta học trong kinh Pháp Hoa đó, có nhiều lần, nhiều tác phẩm Đức Phật nói về bổn sự. Bổn sự là một cách thuyết pháp của Đức Phật trong 12 cách. Bổn sự có nghĩa là Phật nhắc là cái gốc xa xưa đó mà. Những cái sự việc xa xưa gọi là bổn sự. Đức Phật Thích Ca nói về bổn sự có nghĩa là nói về cái quá khứ xa xưa của mình, cũng như hàng đệ tử của mình. Cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự này nói về cái quá khứ của một ông vua tên là Diệu Trang Nghiêm Vương. Bây giờ chúng ta đi vào phần kính văn. Lúc bấy giờ Phật bảo đại chúng, thở xưa cách đây vô lượng biên kiếp, có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tố Vương Hoa Trí, tại nước Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên là Hỷ Kiến. Nghĩa là lúc bây giờ Phật mới bảo với đại chúng là cách đây vô lượng kiếp, xa xưa kiếp kia có một Phật hiệu là Vân Lôi Âm. Một lần nữa chúng ta nghe cái chữ âm. Có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tố Vương Hoa Trí. Thì các vị đã nhớ từ cái phẩm 20 á, cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thứ 20, Phật có nói đến Phật Vân Lôi Âm này. Rồi đến phẩm thứ 24 thì Phật nói tới Diệu Âm. Phẩm thứ 25 nói về Quán Thế Âm. Đến cái phẩm này thì Phật lại nhắc lại cái Phật Vân Lôi Âm, có nghĩa là một lần nữa Phật nhắc nhở chúng ta tu theo cái pháp lắng nghe. Lắng nghe cái gì? Lắng nghe cái âm thanh huyền diệu của lòng mình. Ngày xưa các vị thấy là chư tiền bối tiếp thu cái ý này nè, nên mới kêu gọi, mới bảo rằng mỗi gia đình chúng ta nên thờ cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Để chúng ta cùng nhau học và thực hành cái phương pháp lắng nghe. Bởi Đức Phật dạy khuyên là Phật xuất ta bà giới thanh tịnh, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề xuất tùng văn trung nhập. Sở dĩ mà Đức Phật xuất hiện trần đời ở ta bà này là Đức Phật thành tựu được cái Phật tuệ là nhờ Đức Phật tu hành cái phương pháp lắng nghe. Và bây giờ Đức Phật cũng dạy chúng ta nên thực hành cái phương pháp lắng nghe đó. Ai mà muốn dục thủ tam ma đề, ai mà muốn đạt tới cái chánh định thì cũng phải thực tập, thường xuyên thực tập cái phương pháp lắng nghe. Cái tâm chúng sanh thì thường vong rủi, cho nên không có tịnh, không có an, cho nên cái nghe thường hay bị phá lấp. Cho nên phẩm diệu trang nghiêm bổn sự này, Phật nói về cái chuyện tiền kiếp xa xưa của Bồ Tát Dược Dương, Dược Thượng, hai con của Diệu Trang Nghiêm, cách đây vô lượng vô biên hàng hà xa kiếp vào thời cái Phật Quay Âm Vương, Phật Vân Vân Lôi Âm Vương Tú. Bây giờ chúng ta tiếp vào kinh văn. Tại pháp hội của Đức Phật đó có một nhà vua tên là Diệu Trang Nghiêm, phu nhân tên là Tịnh Đức và hai con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Hai người con có sức thần thông lớn, có phước đức và trí tuệ, đã từ lâu tu tập 10 pháp ba la mật, rành cả 37 trợ đạo, lại các môn tam muội của Bồ Tát như Nhật Tinh Tú tam muội, Tịnh Quang tam muội, Tịnh Sắc tam muội, Tịnh Chiếu tam muội, Trường Trang Nghiêm tam muội, Đại Quả Đức tam muội, vân vân. Lúc đó vì muốn dẫn đường cho vua Diệu Trang Nghiêm và cũng vì lòng thương xót chúng sanh, cho nên Phật Vân Lôi Âm nói kinh pháp hoa này. Bây giờ Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đến chỗ mẹ ở chắp tay thưa, xin mẹ đến chỗ Phật Vân Lôi Âm ngự, chúng con cũng sẽ theo hầu để gần gũi và cúng dường Phật. Vì sao? Vì Phật đang vì trời người nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa nên phải nghe và tin nhận. Phu nhân lại bảo, cha chúng con tin theo ngoại đạo, nhiễm sâu Pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha chúng con để cùng nhau đồng đi. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn mới thưa, chúng con là con của vua Pháp, sao lại sanh vào nhà tà kiến? Phu nhân mới dạy, các con thương tưởng cha các con mà hiển phép thần thông biến hóa, thấy được phép ấy, ắt lòng cha con thanh tịnh, hoặc nghe lời chúng ta mà qua đến chỗ Phật. Hôm nay chắc mình học tới cái đoạn này nữa là coi như là hết giờ. Mà bây giờ tôi đi giảng từng cái chi tiết cho đại chúng này. Bắt đầu chúng ta nói từng cái chi tiết. Cái điều tôi muốn nhắc lại cho đại chúng là kinh Pháp Hoa mà Phật Thích Ca nói hiện đời không phải duy chỉ có Đức Phật Thích Ca nói, mà ở đây muốn nói rằng chư Phật xa xưa trong mười phương đã nói. Điều này nói lên chân lý ba đời, chư Phật đều nói như vậy. Cho nên mấy hôm nay tôi đang viết luận, soạn cái giáo trình của Kinh Duy Ma Cật. Chúng tôi có bàn giải vấn đề này. Tại vì nhiều vị bây giờ cứ phân biệt rằng giữa là Nguyên Thủy và Phật Giáo Đại Thừa. Có người nói Nguyên Thủy là lời của Phật nói, còn Phật Giáo Đại Thừa là ngụy tạo. Vì lý do đó mà chúng tôi đang gọi là nỗ lực phấn đấu đang cố gắng để soạn thuật cái bộ kinh Dimakkhata. Nó là vấn đề này. Nếu một bộ kinh nào, một cái lời giảng dạy nào mà trong đó có nói về vô thường, vô ngã, niết bàn, thì đó là lời của Phật dạy. Bắt nguồn từ Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật chỉ nhằm dạy dỗ, che chở, nhắc nhở cho hàng đệ tử của mình. Cái pháp tu đầu tiên là 37 trợ đạo phẩm. Đó là những tầng bậc thang để chúng ta đi lên. Đi lên đã vào được cái mảnh đất của cái người gọi là Thinh Văn Thừa. Rồi từng bậc thang nó đi lên, sau khi tu hành thành tựu được rồi thì vào mảnh đất đó rồi tiếp tục vào ngưỡng cửa của Hiền Thánh. Rồi sau đó bước vào Phật địa, Phật giới. Thì như vậy tất cả các kinh tạng nào không biết, nhưng mà dầu nói bao nhiêu nhưng mà thật sự không rời cái giáo lý ban đầu đó. Nhưng mà những cái giáo lý đó chỉ là thuyền bè, một khi qua bên bờ bên kia rồi thì thuyền bè phải bỏ lại, về tới cái cảnh Phật địa rồi. Qua được cái bến bờ bên kia rồi thì những thứ giáo lý thiền bè đó phải đành gác lại, bỏ lại. Chứ không thể ôm mãi cái giáo lý thiền bè đó. Có ai mà lên bờ mà ôm cái thuyền đậu trên đầu đi đâu. Thuyền bè để giúp người ta qua sông. Qua sông rồi phải để lại. Rồi tiếp tục thuyền bè đó mình dùng vận dụng để cái thuyền bè đó để giúp cho người khác cũng tiếp tục qua sông. Đó là giáo lý tứ diệu đế hay là 37 trợ đạo phẩm. Còn vì cái hoàn cảnh của xã hội, của nhân loại, sự tiến hóa của con người, cho nên cái giáo lý đạo Phật nó phải uyển chuyển theo thời gian năm tháng. Vì sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm sau thì giáo lý đạo Phật hoàn toàn bị mai một. Vì khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật như một cái ánh sao đêm vằng vặc chiếu soi cả lùm rừng cỏ cây, chiếu soi cả những cái tối tối tăm. Nhưng mà khi Đức Phật nhập diệt rồi đó thì sở dĩ không có những bậc làm được những việc như Đức Thế Tôn. Cho nên là bắt đầu nó có một cái sự cạnh tranh, nó có những sự đấu đá, để rồi di dời cái Phật giáo từ Bắc Ấn, rồi chạy tới Nam Ấn, chạy sang Pakistan, Afghanistan bây giờ, rồi qua thì, Tây Tạng, qua Trung Quốc bây giờ, vân vân. Thế như vậy thì nếu chư lịch đại tổ sư mà không từ duyên quyển chuyển thì làm sao giữ được cái đạo Phật? Nhưng mà dầu có thay đổi cái gì thay đổi, nhưng mà cái gốc vẫn còn giữ nguyên. Mà cái gốc kia đó, nếu mà cái gốc hoài thì làm sao mà cái cây đó nó sinh sâu nảy nở, cho nên cái gốc kia nó chết hư. Mà nếu muốn cái gốc nó không chết thì buộc lòng phải làm sao cho cái gốc đó nó đâm chồi, nảy tược. Đó là Phật giáo Đại Thừa phát triển. Cho nên chỉ có những kẻ ngu muội, tôi cho là ngu muội mới là bàn luận lý luận tầm bậy tầm bạ, không hiểu được. Mà nhiều Phật tử lại cầm len, nhiều Phật tử lại thưa thỉnh với tôi rằng bây giờ thầy nói làm sao đó, để thôi bây giờ cái đám Phật giáo mà nó theo thầy này thầy kia thầy nọ, nó nghe một chiều nó nói là kinh Đại Thừa là ngụy tạo, kinh Đại Thừa là không phải là Phật nói. Đó là những kẻ gọi là vô ý thức, tôi cho là vô ý thức. Nếu tất cả chư lịch đại tổ sư mà khư khư bảo thủ cái Phật giáo Nguyên Thủy thì Phật giáo nó đã tàn rụi từ lâu rồi. Quý vị nên nhớ là sau 100 năm, cái cuộc kết tập kinh tạng lần thứ hai đó, nó chia làm 20 bộ phái, mà trong đó có 11 bộ phái là bảo thủ, 9 bộ phái phát triển, thì thử hỏi nếu mà 11 bộ phái bảo thủ đó ngày nay mà họ phát triển được, họ tồn tại được, thì đâu phải để cho Phật giáo Đại Thừa 9 bộ phái này nó phát triển mạnh hơn. Cho nên có những cái nó phải thay đổi. Bởi vì khi Phật giáo truyền tới một quốc gia nào, một cái sắc tộc nào, thì phải tùy thuộc vào ngôn ngữ, tùy thuộc vào văn hóa, tùy thuộc vào căn cơ của một quốc gia, một sắc tộc đó. Cho nên khi Phật giáo từ Bắc Ấn là cái nôi của Phật giáo, cho nên khi mà bị Bà La Môn giáo đánh đuổi và chạy đem Phật giáo tới Nam Ấn thì nó đã thay đổi rồi. Nó đã bắt đầu có sự tiến hóa, nó có một sự thay đổi và phát triển. Hà huống khi sau 100 năm từ Nam Ấn đó, rồi đem sang truyền sang Trung Quốc, sang Việt Nam, sang các nước phương Bắc, thì các vị nghĩ nó không thay đổi sao được. Nhưng mà khi chúng ta dầu thay đổi cỡ nào, nhưng mà khi chúng ta đọc kinh, chúng ta nắm được cái tiêu chí của Đức Phật, lời kinh dạy thứ nhất là nhắc nhở cho chúng ta tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Và cuối cùng, cái chân lý của Đạo Phật là dạy cho con người giải thoát giác ngộ. Đó là giáo lý của Đạo Phật chân thật. Đó là lời dạy của Phật chân thật. Còn những cái thứ giáo lý cặn bã, những cái thứ giáo lý để dụ khỉ thiên hạ, để làm cho con người mê muội, con người tin tưởng bởi một cái đấng đức thánh thần, thần con nào đó, thì cái giáo lý đó không phải là giáo lý chân thật. Giáo lý Đạo Phật là bằng cái giáo lý tự lực. Tự lực và tin mình có khả năng thành Phật và tin mình có khả năng giác ngộ giải thoát. Còn những lời của Phật dạy, đó là những cái điều Phật đã chỉ đường cho ta. Phật là vị đạo sư, Phật là vị thiền trưởng, Phật là vị đại y vương. Còn chuyện mà pha thuốc, chế thuốc là Phật chỉ cho chúng ta, mà chúng ta chịu uống thì chúng ta mới hết bệnh. Cho nên tôi nhắc nhở gì? Vì vậy mà cái điều, những cái lời của Phật nói Kinh Pháp Hoa này, ý muốn nói rằng không phải của Phật Thích Ca nói, mà Phật muốn nói rằng mười phương chư Phật trước kia đã nói điều này là chân lý, và sau này mãi mãi chư Phật vị lai cũng sẽ nói. Cho nên Phật mới mạnh dạn giới thiệu rằng bây giờ có Phật tên là Vân Lôi Âm. Vân Lôi Âm vì muốn dẫn đường cho vua Diệu Trang Nghiêm, và cũng vì lòng thương xót chúng sanh cho nên nói Kinh Pháp Hoa. Cái đặc biệt của Phật giáo, của Đức Phật chúng ta chỗ đó. Chứ Phật đâu nói bây giờ ta mới nói. Phật không hề nói là kinh này do ta nói, mà lúc nào Phật cũng có chỉ cho chúng ta thấy rõ chư Phật trong mười phương. Chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền trong mười phương hành đạo trong ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái chỗ Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, bà mẹ là Tịnh Đức hả? Tịnh Đức phu nhân. Ông vua này có người vợ tên là Tịnh Đức, người con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, hai người con trai. Nhưng mà ông vua thì theo tà giáo, theo tà kiến, theo Bà La Môn. Còn bà vợ thì có cái lòng tin trong sạch, và hai đứa con thì được học, được thực hành, được sống theo chánh pháp của Phật Vân Lôi Âm. Cho nên người mẹ buồn rầu mới khuyên hai người con nên giúp cho cha con, nên hướng dẫn cho cha con để cha con quay về cho chánh đạo. Cái điều này là muốn nói lên là cái đức tin, cái lý tưởng của đức tin. Dầu là vợ chồng, dầu là cha con, mẹ con, cũng khó mà đồng nhau được. Cho nên vấn đề vua Diệu Trang Nghiêm thì theo cái đạo khác, còn vợ con thì tin theo cái lý tưởng khác. Mà thế gian họ nói là đồng sàng dĩ mỏng quá mà. Cái điều này tôi thấy rằng nó xảy ra rất nhiều đối với tất cả các gia đình Phật tử. Rất nhiều. Chồng thì theo một thầy, quý trọng một thầy để học đạo. Vợ thì theo một thầy, quý trọng một thầy học đạo. Cho nên cái điều này nó cái sự mâu thuẫn, cái sự tranh chấp, cái sự lý luận đối với tất cả gia đình Phật tử ngày nay, cái này là rất nhiều chứ không phải ít. Bởi vì không nắm được cái ý chỉ. Cho nên mạnh ai nấy tu, mạnh ai nấy giữ bảo thủ cái lý tưởng của mình là đúng. Từ cái bảo thủ lý tưởng đó mà vô tình bóp tắt chánh pháp. Chánh pháp Phật pháp là bất định pháp. Nó có gì là đúng với sai? Như tôi đã nói rằng giáo lý của Đức Phật là ngón tay chỉ trăng, là chiếc thuyền qua sông. Từ đó mà tôi nhớ là cái bài của Thiền Sư Quyền Giác đó, ngài khẳng định cái sự tu của mình, nói giác tức liễu, bất thi công, nhất thiết thủ vi pháp bất đồng. Giác, giác tức liễu, cái ngưỡng là người tỉnh thức rồi, người tỉnh thức là rồi tất cả, khỏi tu, khỏi hành gì vậy. Bây giờ mình chưa tỉnh thức cho nên còn tu, còn hành, còn làm những việc này, việc nọ, còn ăn chay, còn lễ Phật, còn tụng kinh, còn bố thí, còn cúng dường, còn đi hành hương, đi lễ bái, còn đi cầu thầy học đạo. Tại vì mình còn đang chưa giác, mình còn chưa tỉnh thức. Còn nếu mình nắm được cái yếu chỉ, cái tôn chỉ của Phật Pháp mà mình tu chín chắn rồi thì giác tức liễu bất thi công. Giác là hết. Cho nên vấn đề của cái người tu hành đạt đạo là ở chỗ trí tuệ. Tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Vấn đề cái người tu hành để đạt đạo là ở chỗ trí tuệ, chứ không phải đạt đạo ở chỗ hình tướng. Mà con người chúng ta mà trụ trên hình tướng để mà tu hành thì coi như người đó mới có mập mờ bước chân vào đạo. Cho nên tất cả những phương tiện ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, trì chú, làm lành, ránh giữ, bố thí, cúng dường, đó là những cái phương tiện để phục vụ, để bồi bổ, để vung sới, để hướng đến cứu cánh. Còn nếu rõ chân lý, tự tại chân lý là giải thoát, là khinh an, thì một khi giác ngộ là xong hết, khỏi cần làm cái việc đó cũng được. Cho nên tu, chữ tu có nghĩa là những bước đi. Tu là những bước đi để đi đến cái chỗ mình đến. Quý vị nhớ vậy nè. Bởi vì bắt đầu mình khởi tu đây nè, mình khởi sự, mình phát tâm, mình làm lành, đánh giữ, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, bố thí cúng dường, là mình gọi là khởi tu, là khởi sự bắt đầu mình bước đi. Để khởi tu này để đi đến cái chỗ mình đến, mà chỗ mình đến cái chỗ của chúng ta đó là thành tựu được vô thượng bồ đề, hay là đến được cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ, đạt được cái trí tuệ. Thì những cái kia nó là cái khởi tu, nó là những cái bước mình đi mà thôi. Còn mình hiểu được cái mục đích đến của mình hiểu được mình đến chỗ nào, thì coi như là cái chỗ đó, đó là cái cứu cánh. Nhưng mà hiện giờ tôi cũng nhắc đi nhắc lại là bây giờ chúng ta đang khởi tu, mình đang bước đi để mà mình đạt tới cái chỗ mình đến. Còn nếu mà mình đặt ra cái tiêu chí, cái chỗ mình đến á, mà nó không có cái lý tưởng, nó không có cái mục tiêu, và nó không có biết được cái chỗ mình đến, thì mình lờ vờ lãng hoàng, mình lo âu, mình hãi hùng. Cũng như ngày xưa mà cụ Phan Thanh Giảng ở miền Nam mà mà dâng sớ cho triều đình, mỗi lần mà viết sớ mà dâng lên cho triều đình thì coi như là chờ đợi trong tinh bóng nhạn. Bởi vì cái đế đô ngày xưa nó xa xôi quá, từ miền Nam mà ra tới đế đô đó, nếu mình đi bằng chân thì đi 6 tháng, đi bằng bằng bằng bằng ngựa thì coi như là đi cũng là 1-2 tháng, đi bằng thuyền là còn lâu dữ hơn nữa, nó đâu có phương tiện như bây giờ mà xe đò hay là máy bay. Cho nên ngày xưa mà từ miền Nam mà muốn biểu tấu cái gì với triều đình cố đô Huế đó, thì coi như là giống như trong tinh bóng nhạn. Cho nên cụ Phan Thanh Giản bốn lần kêu án tử, bốn lần chết, nhưng mà chết không được vì có những cái tức tối muốn chết cho rồi, cho nên có lần phải uống thuốc độc, rồi có lần thì bị xử án quan, có lần vân vân bị. Cho nên bốn lần cụ Phan Thanh Giản chết, mà lần cuối cùng cụ Phan Thanh Giản chết thì tôi lại nhớ cái bài thơ mà cụ Nguyễn Đình Chiểu, cụ viết cái thơ đi tế cụ Phan Thanh Giản. Cụ nói non nước tan thành hệ bởi đâu, giàu giàu mây bạc cõi ngao châu, ba triều công cán vài hàng sớ, sáu tỉnh cương thường một gánh thâu, ải bắt ngài trong tinh nhạn vắng, thành nam đêm quạnh tiếng quyên sầu. Minh tinh sáu chữ lòng, minh tinh chín chữ lòng son tạc, trời đất từ nay mặc gió thu. Rồi cái bài thơ này mà ngồi phải biết cái điển tích, rồi phải mới biết cái quê hương xứ sở. Bài thơ này hồi xưa hồi còn nhỏ tôi đọc rồi tôi thấy nó thường, nhưng mà sau này tìm hiểu thử mới hay. Cụ Nguyễn Đình Chiểu cụ tế cái bà cụ Phan Thanh Giản mà cái bài thơ này: non nước tan tành hệ bởi đâu, bây giờ non nước mình nó bị Pháp nó qua nó quýnh te tua, nó làm đau khổ như vậy, tan tành như vậy, nó chia ra ba miền, lúc đó nó chia ra là nó cai trị con người như vậy, làm cho trên nồi da sáo thịt như vậy. Cho nên ngài mới than là non nước tan tành hệ bởi đâu, giàu giàu mây bạc cõi ngao châu. Là bây giờ tôi tới đây tôi thăm, chữ mây bạc có nghĩa là người chết, giống như cái người chết thì gọi là mây bạc. Tôi đến tôi viếng, tôi thắp hương, tôi tưởng niệm, tôi viết văn tế cho người chết. Người chết ở cõi nào, bây giờ ở cõi nào? Phải chăng cõi Ngao Châu ư? Ngao Châu là cái bãi ngao ở quê hương tôi đó, ở Bến Tre đó, là cái nơi cụ Phan Thanh Giản cũng là cái quê của cụ, cũng là quê Bến Tre ở Kiên Hòa, ở chỗ bãi ngao. Thì cụ Đồ Chiểu có một thời gian cũng ở Bến Tre, cũng ở đó và chết ở đó. Cho nên hỏi rằng bây giờ cụ Phan Thanh Giản ở đâu, người chết bây giờ ở đâu, có còn ở Ngao Châu không, Ngao Châu là ở bãi ngao không, ba triều công cán vài hàng sớ. Bởi vì cụ Phan Thanh Giản là ông chứng minh ba triều đại Minh Mạng, triều đại Thiệu Trị, triều đại Tự Đức. Ba triều đại ông đều là dân sớ để ông tâu, ông xin, ông nhờ triều đình trợ giúp cho dân sáu tỉnh miền Nam, gọi là lục tỉnh Nam Kỳ. Cho nên ba triều công cán vân hàng vài hàng sớ, mà sáu tỉnh cương thường một gánh thâu. Sáu tỉnh là lục tỉnh của mình, lục tỉnh ngày xưa Nam Kỳ, lục tỉnh Nam Kỳ. Bây giờ là Pháp nó chia ra, nó cai trị, nó chia ra miền Tây là gọi là lục tỉnh Nam Kỳ. Hãy bắt ngài trong tinh nhạn vắng, có nghĩa là ngài khi mà gửi cái vài biểu sớ tâu rồi đó, thôi thì không biết ngài nào được hồi thư. Bởi vì nó xa xôi quá, cái kinh đô nó xa xôi quá, cho nên hãy bắt ngài trong tinh nhạn vắng là trong tinh mà không biết chừng nào có. Tinh nhạn vắng, tông tinh lại nhạn vắng, hãy bắt ngài trong tinh nhạn vắng, thành nam đêm quạnh tiếng quyên sầu. Trong khi ở cõi trời Nam, ở thành Nam này đó, ngày đêm nó quạnh quẻ, chỉ có cái tiếng cuốc kêu. Tiếng cuốc kêu mà nói lại là đau nước thương lòng con quốc quốc, thương nhà mở miệng cái gia gia đó của bà và Nguyễn Thanh Quang phải. Cho nên Thành Nam chỉ có chờ đợi trong cái tin của Ải Bắc, mà càng trong thì tin nó càng vắng, nó càng không tới. Cho nên Thành Nam đêm quạnh tiếng quyên sầu. Đó là nói về cái cuộc đời khi còn sống của cụ Phan Thanh Giản. Bây giờ cụ chết rồi thì cụ lại lại trước khi cụ chết đó, thì cụ dặn con của cụ là đừng có làm như người khác. Bởi vì người khác thông thường là minh tinh chính chữ, lòng son tạc. Cái người mà có công danh, có cái thế, có chức vị với triều đình thì khi chết nó viết chính chữ. Chính chữ để mà ghi nào là cái mảnh lụa nó phải viết chính chữ, nào là đề cái danh hiệu, đề cái chức quan, chức tước. Nhưng mà cụ dặn là, cụ Phan Thanh Giản dặn các con của cụ là không có đề cái chức quan, chức tước mà chỉ đề chính chữ. Chính chữ là gì? Hải nhai thư sinh Phan Lương Khê Chi Cửu. Hải nhai thư sinh có nghĩa là cái người này đó, cái người này chỉ là một cái hải nhai, là gốc gốc bể, mà thư sinh là cái đây là một anh học trò ở gốc biển, gốc bể thôi. Phan Lương Khê Chi Cửu có nghĩa là cái ông này họ Phan mà cái hiệu là Lương Khê. Cho nên quan tài dặn viết chính chữ trên cái nắp quan tài là đây là cái quan tài của người học trò ở góc biển họ Phan, hiệu là Lương Khê. Đề chính chữ thôi, không đề chức tước, không đề quyền vị, không đề danh vọng. Đây là một cái con người, một anh học trò. Ông cũng phải là ông vĩ đại chỗ đó. Do hoàn cảnh nào ông cũng thấy ông là một thư sinh, một người kém cỏi, bị thư sinh là người kém cỏi. Chứ còn cụ Phan Thanh Giản cụ không thấy cụ là một cái người thành nhân chi mỹ. Vì cái nỗi đau của cụ, cái nỗi dài dò mất nước, bị đô hộ của thực dân Pháp, cho nên cụ quá quá tốt, quá thương dân mến nước mà cụ đồ chịu phải viết cái bài thơ đó: non nước tan tành hễ bởi đâu, giàu giàu mây bạc cõi ngao châu, ba triều công án vài hàng sớ, sáu tỉnh cương thường một đánh thâu. Sáu tỉnh đối với ngài Phan Thanh Giản vì cái lòng yêu nước cho nên can thường, cương thường, hết lòng thương dân mến nước. Nhưng mà làm hết lòng như vậy, nhưng mà bởi vì lệ thuộc bởi cái triều đình kia, cái triều đình Minh Mạng Thiệu Trị Tự Đức kia, thậm chí triều đình nhu nhược kia, cho nên Ải Bắc ngài tin trong nhạn vắng mà Thành Nam đêm quạnh tiếng quyên sầu. Giờ cuối cùng chết, nó vô thường réo gọi cũng phải chết, muốn sống cũng không sống được. Còn ngày xưa nhiều lần tức mình mà muốn trầm mình, muốn tự giận mà chết để không thấy cái nỗi nhục mất nước, nỗi đau đô hộ, nhưng mà không chết được, bị nhiều cái án kêu tử hình cũng không chết được. Vậy mà rồi cuối cùng vô thường nó vẫn réo gọi, vô thường vẫn réo gọi. Cho nên ngài biết trước là vô thường nó réo gọi rồi, cho nên ngài sắp chết, ngài dặn con của Phan Thanh Giản, dặn con mình là không được để chức tước, không được để danh vọng, mà phải để chính chữ. Thay vì người đời cũng chính chữ, nhưng mà bây giờ cái chính chữ của ngài không phải như người thường, mà gọi là cái người mà ham danh, ham vọng, ham quyền lợi địa vị được. Cho nên chỉ để chính chữ rằng là hải nhai thư sinh Phan Lương Khê Chi Cựu. Cái điều này tôi cũng nói thật các vị, tại sao tôi nói cái bài này? Tại vì tôi tâm đắc, tôi nghĩ rằng người tu của chúng tôi có khi cũng chưa được. Người tu của chúng tôi mà có khi mà chết để cả đống chức, chức gì cũng nhét vô, để đầy cái chức hết trơn. Cho nên ngày xưa mà những cái thời của tiên sinh tiền bối của mình, coi như người ta sống cuộc đời người ta vĩ đại lắm. Nếu cần chính nghĩa, người ta sẵn sàng không tiếc thân mạng hy sinh cho chính nghĩa. Cho nên cái nỗi đau, cái nỗi nhục của mất nước mà cụ Phan Thanh Giản cũng không chịu nổi. Thậm chí cụ Đồ Chiểu cũng không chịu nổi. Mà cụ dầu con mắt cụ đuôi mù, nhưng mà cụ vẫn hy hiến cho cái cuộc đời bằng những cái án thơ. Cho nên cụ thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thà. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Tức là cái chí khí của người xưa nó như vậy. Mình ngày nay sự thật mình nói cho dữ vậy chứ mình không có một chút chí khí gì, thậm chí nghĩa khí cũng không có, đừng nói chí khí. Tại vì ngày nay con người chúng ta nó lu mờ về cái mặt đạo đức đi. Ngày xưa người ta trọng tình, trọng nghĩa, trọng đạo đức. Cho nên người ta thậm chí người ta hy sinh vì nghĩa, người ta không tiếc thân mạng. Ta hy sinh vì cái chữ tình. Tình đây không phải là tình ái đâu. Tình ái của trai gái, mà chữ tình đây là tình non nước, tình quốc gia, tình đồng bào, tình dân tộc. Cho nên các vị coi như là ta không có tiếc gì cái bản thân người ta. Nhưng mà cái dở là có nhiều khi các cụ tội tiền bối của mình tức tối quá, cho nên các cụ không biết là sống không nên sống nữa, cho nên các cụ trầm mình hoặc giả là tự giận nhân dân, thì cái này thì mình không khích lệ. Còn cái chuyện mà hy sinh để xông pha, để mà vì cái lẽ phải đáng trân trọng, người xưa họ hay chỗ đó. Còn người ngày nay vì chắc có thể là thấy cái xã hội, thấy cái đạo đức nó suy thoái nhiều quá, cho nên người ta, một số người ta gọi là ta an phận, người ta cầu an, người ta không dám hy sinh nhiều. Thậm chí người ta chờ khi nào có cái quyền lợi gì đó ta nhào vô người ta hưởng. Cho nên ngày nay con người muốn hưởng mà không chịu gieo trồng. Thành ra những gì mà tiền bối ngày xưa người ta nói đúng. Ngày xưa người ta cười cái anh nhà nghèo, cái anh nhà giàu, anh nhà nghèo kia, anh nông dân kia ôm cây đợi thỏ, hoặc là ngồi đó chờ sung rụng. Cho nên tôi nói thật các vị, ngày nay mình học cao cỡ gì cỡ, nhưng mà cái đầu của chúng ta nó chỉ có cái trí thức, chứ mà cái đạo đức nó không bằng người xưa. Người xưa người ta trí thức không nhiều, mà cái đạo đức nó cao tột. Cho nên từ đó mà cái đạo đức nó trở thành trí thức. Tôi thí dụ đơn cử hồi nãy tôi có nhắc vấn đề ngày xưa Bồ Tát Quan Âm á, thật sự ngày xưa tiền bối của mình đâu có học đạo tới nơi tới chốn, đâu có Google, đâu có kinh sách mà in ra nhiều đâu, mà tiền bối của mình biết được là Bồ Tát Quan Âm là hình tượng biểu trưng, là để cho coi như nhắc nhở cái tiếng lòng mầu nhiệm đâu. Nhưng mà người ta tu thiệt, người ta học đạo thiệt, cho nên người ta mới phát họa ra kêu nhà nhà, người người nên thờ Bồ Tát Quan Âm để nhắc cái tiếng lòng quyền diệu. Còn ngày nay á, chúng ta học nhiều, chúng ta nghe nhiều, chúng ta biết nhiều, nhưng mà vô tình có nhiều cái nhiều đó, có thậm chí chúng ta không thực hành, cho nên chúng ta rớt vào cái chỗ là mê tín dị đoan. Trời ơi, tôi nói thì cái nói... Nhiều khi nói muốn khan cổ họng, nói cạn lời, vì chỉ vì một cái tâm muốn cho các đạo hữu, các quyến thuộc của mình đi đúng cái con đường. Thậm chí nói hy sinh để người ta nguyền rủa, người ta chửi bới tôi cũng phải hy sinh. Chứ còn bây giờ tôi thấy rồi, Phật giáo mình đã mai một nhiều lắm. Dựng chùa tạc tượng cho nhiều, để rồi đấu đá lẫn nhau, để rồi đấu tranh, để rồi kỳ thị. Nó không có cái chất từ bi. Mà đạo Phật mà không có chất từ bi thì coi như đạo Phật không phải là đạo Phật gốc rồi. Tôi đã nhắc thường cái câu đó, đạo Phật có gì đâu, đậu một thiền từ chờ kẻ giác. Mà mình không có chất từ bi trong đó, mình không có. Mà từ bi mà nó không có trí tuệ thì càng ngu đần, càng mù quáng, càng tan vỡ, càng làm cho nó rối ren thêm. Vừa từ bi mà vừa phải đi liền với trí tuệ. Cho nên trở lại vấn đề, trở lại vấn đề là muốn nói rằng cái chuyện mà tu hành, cái chuyện mà tu hành của chúng ta mà Đức Phật dạy đó là cái, những cái bước đi. Nhưng mà mục đích đến của chữ tu hành là phải giải thoát cái giác ngộ. Thì bây giờ mình khởi tu, mình khởi sự, mình đi. Đi để đi đến đâu? Đi đến giải thoát giác ngộ. Còn cái chuyện mà khởi nay mình khởi sự mình đi, mà để mình cầu an, mình cầu siêu, mình cầu phước, mình cầu toàn, thì cái đó không phải của Đạo Phật. Phật ra đời không vì mục đích đó. Nếu Phật ra đời vì mục đích đó thì Phật không cần khai sáng Đạo Phật làm gì đâu. Bà La Môn giáo có trước Phật giáo 3.000 năm mà. Bà La Môn giáo đó đã từng cúng cầu, đã từng hô mưa, hô gió, đã từng đã cầu cho Điền Thổ, cho này kia nọ, cầu quyết định của Phạm Thiên, ban ơn giáng quả, thì làm như vậy đủ rồi. Phật Thích Ca làm chi nữa, nó dư thừa. Cho nên có những cái tôi nói khó nghe, tôi cũng nói thật cái đại chúng là những cái lời tôi nói nếu mà người không học đạo là khó nghe lắm, thậm chí nghe rồi còn chửi thề, còn ghét nữa cơ. Cho nên cái điều mà nói cái chỗ này đó tuyệt vời là ông vua Diệu Trang Nghiêm thì ông không có tin theo chánh đạo, mà ông tin theo Bà La Môn giáo, tin theo tà đạo. Thì ở chỗ này, ở ngoài đời các vị cũng từng gặp nhiều rồi. Hai vợ chồng, nhưng mà một người thì tin cái kiểu này, một người tin theo kiểu kia. Tôi có nhiều Phật tử, trời ơi mấy bà, tin mà tin tới mức độ mà mù quáng. Riết ông chồng ông chịu không nổi. Ông chịu không nổi, ông phải cắt một cái nhà, rồi ông cắt một cái phòng cho chui vô đó mà tôi. Vô đó được cứ gõ chuông, gõ mỏ, ngày 6-7 thời, lại lục, cầu nguyện van xin. Ông chồng chịu không nổi luôn mà. Rồi đã vậy không chưa đủ nữa, còn mời mấy ông thầy bùa, thầy pháp về, rồi vẽ lăng quăng rít quịch, rồi dán tùm lum ở trong nhà. Thậm chí mời cả mấy ông thầy tu. Mà tu mà nhiều loại thầy tu lắm. Tu theo kiểu mê tín dị đoan loại nhiều. Đây là loại này giờ nó nhiều lắm. Về để mà cúng, lập đàn cúng, lập đàn lập tràng để cúng rồi nhạc lễ sùm ự a vân dân sớ dân điệp đốt giấy tiền vàng mã để mà tế lễ này kia hồi nhiều lắm. Cái thứ này mà nhiều ngày nay nhiều lắm, nhất là ở Việt Nam bây giờ nó sống một đời sống nó bấp bênh á. Rồi trời đã cơi các đại gia, các nhà làm ăn buôn bán, các nhà xe đò đó, trời đã cơi nó cúng dữ dằn, cúng lắm. Mình nó sợ mà, bị bất an, lo sợ, cho nên mới rước mấy ông thầy cúng. Nhờ vậy mấy ông thầy cũng có việc làm. Chứ ngày nay cạo đầu nhiều quá mà không có mấy cái người mà mê tín dị đoan, vậy mấy thầy đâu có việc làm. Nhờ cúng. Mà bây giờ chuẩn bị đây là cuối, bây giờ đây mấy bữa nay là chuẩn bị là cúng rằm Hạ Quân. Rồi xong rồi tới tháng 11 tới là coi như là lễ vía A Di Đà. Rồi tháng 12 Đức Thích Ca thành đạo. Tháng Giêng là cúng sao cúng hẹn. Tỏ cho nó tháng nào cũng có cúng. Nếu bài lâu lâu bài một lần nó còn ý nghĩa, bài mỗi tháng mỗi bài thì không ai người trí nó không có phục đâu. Ví dụ chùa mình năm cúng lần hai lần nó còn ý nghĩa, chơi tháng nào cũng cúng. Cho nên tôi nói hồi xưa mà tôi ở Linh Sơn Cổ Tự đó, cái ngày giỗ tổ, bây giờ nếu tôi chịu cúng là cúng nhiều lắm. Rằm tháng Giêng thì giỗ tổ Hòa Thượng Thanh Hương. Rồi tháng 7 là giỗ ngày trụ trì đời cuối cùng chết năm 1956. Rồi tháng 8 thì giỗ tổ Khai Sơn. Rồi coi như là chưa kể mấy ông tổ kia tôi chưa biết ngày giỗ á. Rồi thầy tôi thì mới chết đây là tháng 2. Rồi thầy mà đỡ đầu cho tôi Bến Tre chết đây là tháng 4. Rồi giỗ sư ông thầy của thầy đỡ đầu tôi tháng 5. Giỗ tổ của thầy tôi là tháng 4. Giỗ sư ông mà tôi quý trọng mà ở Thủ Đức là tháng 2, tháng Thứ hai, tôi hỏi các vị tối ngày chỉ dỗ không vậy thì bài ra vậy ai tốn không? Cho nên rồi bây giờ đó, đã vậy tôi mới sửa là tôi nói thôi hầm bà lằng hết đi, coi như là một năm thì tôi lấy cái tháng 2 đó là coi như là cái lễ kỳ yên. Thật sự kỳ yên là của đình đó mà, kỳ yên hay là cầu an đó. Một năm sau cái mùa mưa thuận gió hòa, làm ăn thu hoạch xong rồi để trong làng được ăn mừng, gom lại một cái nơi nào đó tôn thờ để mà cúng tế lễ thổ địa thần hoàng, gọi là kỳ yên. Nhưng mà tôi, tại vì tôi ở cái xứ của tôi nó thuộc nhà quê, cho nên thôi tôi thấy đình làm không có làm điều đó, cho nên tôi mới làm ở chùa tôi cũng là bắt chước từ kỳ yên. Cái ngày đó tôi dỗ hết, tôi cúng hết, gọi là tưởng niệm chư tiền bối lịch đại tổ sư. Thì ngon rồi, tháng năm ngày đó thôi là tất cả bá tánh bổn đạo học trò thân bằng quyến thuộc người thân gì đó gom về. Sau cái mùa ăn Tết cổ truyền xong rồi tháng 2 rồi gom về, thì tôi cũng có dụng ý mà. Tháng 2 là sau khi ăn Tết ta hết tiền rồi, tháng 2 người ta mới nhem nhóm được chút, người ta có tiền để người ta mua vé xe, người ta mua cái phương tiện để người ta đi tới, người ta dự lễ, người ta cũng cúng dường một chút đỉnh vậy à. Người tháng 2 làm lễ kỳ yên. Rồi một năm nữa là cái tháng 7 rồi, để nhắc tới nguồn cội hiếu thảo, thì tháng 7 Du Lan là tôi một năm hai lần như vậy. Nhưng rồi bây giờ cái mấy thầy không chịu, nó làm vậy thì không được. Cho nên rồi bây giờ đề nghị là cái tháng 8 mà phải lễ giỗ tổ khai sơn. Và thành ra tôi thấy đệ tử tôi kỳ rồi nó dỗ le que, có mấy ông thầy với có thầy tu còn Phật tử, thậm chí đâu có bao nhiêu người được. Tại ta đi hoài ta đâu có đi được. Mà trên đời này cái gì đúng cái gì sai, mình dỗ tổ là dỗ chư lịch đại tiền bối tổ sư là được rồi, không chịu, cũng muốn bài ra cho có cái ngày nào đó để ngày đó để đập bồn đập trống đập son đập chảo chen chen chóc chóc, để mà lợi đó kẻ chung người đụng, kẻ chung người đậu vô đó mà để gọi là dỗ tổ vậy. Tội trong tổ. Nhưng mà tổ khai sơn ở chùa Linh Sơn bây giờ là từ ngày tổ sư mất bây giờ không biết bao nhiêu năm nữa cơ. Nhớ là ngày sanh ra như là ngày sanh ra không biết đời nào, mất không biết bao nhiêu năm, mà cứ từ hồi mà khai sơn cái chùa Linh Sơn cổ tự đó tới bây giờ 222 năm rồi, mà bây giờ dỗ ai ở đó mà chờ tới cái ngày dỗ đó mà ăn. Cho nên mình làm dỗ để mình tưởng niệm chư tiền bối lịch đại tổ sư, mình tưởng niệm cái công lao của người đi trước, thể hiện cái tinh thần tri ân báo ân. Chứ còn chờ cái ngày đó mấy tổ mới về ăn thì mình nghĩ như vậy là thuộc tà kiến ngoại đạo. Con cái dỗ cha mẹ, dỗ ông bà, bất cứ không phải chờ 9 ngày. Bây giờ bên Mỹ này đâu có thể về chờ 9 ngày được, vì bên Mỹ này nó dằn và có đi cài bừa như cực khổ, mà ta gọi là chỉ có tuổi sủ không mà, đâu có rảnh đâu mà chờ cái đúng ngày phải dỗ. Thì buộc lòng phải lấy cái ngày chủ nhật nào đó nó gần gần đó, con cái anh em mới tập hợp về, mới gọi mâm cơm để mà tưởng niệm ông bà cha mẹ. Hôm nay là coi như tụi con anh em tụi con ngồi quây quần bên nhau, đó là thể hiện cây có cội nước có nguồn. Chứ mà chờ dỗ mà đúng ngày đó thì hỏi các vị bên Mỹ này không ai rảnh được vậy đâu. Cho nên có nhiều khi tôi nói thì nghe giống như nó khác quý vị nghe nó chói tai, nhưng mà đó là sự thật, để rồi chúng ta gỡ những cái gút kiến chấp, mà để chúng ta có cái cuộc sống chúng ta nó có tự tại, nó có khinh an. Mà con người mà có tự tại, có khinh an, có thoải mái thì con người đó mới từ từ phát huy được cái trí tuệ mà mới đến cái chỗ giải thoát giác ngộ. Mà con người không có tự tại, không có khinh an, mà chạy theo cái công danh sự nghiệp, chạy theo những cái gò bó, những cái cổ tục, tập tục lạc hậu xưa nay đặt ra để giết người như vậy không được. Cho nên tôi nhớ ngày xưa mà ngài Lão Tử, ông quở Khổng Tử một câu, ông nói Khổng Tử là một cái tên làm loạn thiên hạ, là gì? Đặt ra những cái lễ nghi để rồi làm cho con người không có cái an lạc được. Đạo đức thì hay, lòng trung trinh của Ngài Khổng Tử tuyệt vời đó, nhưng mà cái kiến chấp của Ngài đó, coi như Ngài gò bó con người ta vô một cái khuôn, mà cái khuôn đó tự đóng lại, khóa lại, không ra được. Ví dụ như hôm qua tang tế tại gia Tùng Phụ, xuất giá Tùng Phu, Phu Tử, Tùng Tử, vân vân, làm cho con người vô cái khuôn đó mà phải đúc đầu vào cái chỗ chết. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất thiếu. Những cái tư tưởng đó nó thuộc là phong kiến, nó thuộc là loại làm cho con người đúc đầu vô cái khung như vậy không đâu. Còn đối với đạo Phật, dạy cho con người phải thông khoáng, phải nhìn thoáng. Vì vậy mà Phật giáo Đại thừa Ngài là một phát triển, cũng như cái gốc nó mới phát triển cái cành, cái cành nó mới đủ thời tiết nhân duyên, nó đơm bông nó kết trái, rồi đơm bông kết trái đó, cái trái nó rụng xuống, nó tiếp tục nó sanh trưởng. Thì đạo Phật Đại thừa cũng như vậy. Cho nên các vị không hiểu gì đạo Phật thì các vị đừng có phê phán rằng là Phật giáo Đại thừa là do ngụy đạo, do tổ viết, không có. Cái nào chân lý, chúng ta có người có học, có căn bản, ta đọc, ta biết cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý. Mà đòi hỏi con người là như vậy. Cho nên giác, giác tức liễu, bất thi công. Con người mà giác ngộ rồi thì không cần làm điều gì hết, không cần tu gì hết, mà đã tu rồi tất cả. Giác tức liễu, bất thi công. Với cả bài của Tổ sư Huyền Giác nói đó, nhất thiết hữu vi, pháp bất đồng. Tất cả các pháp hữu vi, nó nhiều vô số gọi là nhất thiết. Nhất thiết hữu vi, pháp bất đồng. Nó không có cái pháp nào nó đồng nhau, cho nên ta chạy theo thì bao giờ cho được. Hãy bên mặt một mặt thịnh thì một mặt si, một mặt tăng thì một mặt giảm. Hãy cái người này có kẻ khen thì lòn theo đó có kẻ chê, mà có người chê thì lòn theo đó có kẻ khen. Cho nên trên cuộc đời này, nếu con người mà bị chê bai hoàn toàn thì con người đó sống không nổi, mà con người được khen hoàn toàn thì con người đó cũng không sống nổi. Chẳng hạn như Đức Phật chúng ta, Phật chúng ta thì đâu phải ai cũng khen Phật hết đâu. Thời Phật còn tại thế cũng biết bao nhiêu người chê bai, chỉ trích, chửi bới, thậm chí còn lấy gạch, lấy cây để chọi, để ném mà. Cho nên sống cuộc đời này, nhất thiết hữu vi, pháp bất đồng. Trụ tướng bố thí, sanh thiên phước. Có người tu hành mà chấp cái tướng, trụ cái tướng, thì tuy nhiên cũng được sanh thiên phước. Cái chữ sanh thiên phước này tôi gọi là vang bóng một thời. Có nhiều người họ làm được những cái việc cho đời. Ví dụ họ cắt chùa, họ tạc tượng, họ đi bố thí, họ làm được. Họ có hạnh phúc, họ có vui, nhưng mà vui một thời thôi. Hưởng được cái phước an lành một thời. Nhưng mà con người mà hưởng cái phước của giàu, phước của cõi trời đi nữa, nhưng vẫn còn nằm trong tam giới. Mà tam giới thì Đức Phật đã dạy rồi, tam giới vô an, du như hòa cả. Trong tam giới này nó không an thì như ở trong nhà lửa. Hay quá các vị ơi, tôi nói hoài thôi, hết giờ rồi, gần cả tiếng đồng hồ rồi, quý vị nghe nhiều nó chán. Bữa nay mình học tới đây thôi nha. Học tới đây thôi. Ở đây là bữa nay tôi chỉ nói mới có hai đoạn kinh. Đoạn thứ nhất là Phật giới thiệu Phật Vân Lôi Âm. À, và thứ hai là nói về ba mẹ con, là mẹ là Tịnh Đức, con là Tịnh Nhãn, Tịnh Tạng, muốn giúp cho cái người chồng, người cha đó là vua Diệu Trang Nghiêm để quay về con đường chánh đạo. Mà Phật nói ba vị này hay là bốn vị này, từ Phật Vân Lôi Âm là ai, Tịnh Đức là ai, Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, vua Diệu Trang Nghiêm là ai, tất cả đó là hoàn cảnh thực tế của mỗi chúng ta. Học Phật là học như vậy đó, thì các vị không có uổng tiền để mà xây chùa, để mà nuôi tăng, để mà giúp cái này, giúp cái nọ. Học Phật để phát huy cái trí tuệ như vậy. Thì tôi xin chân thành nói lên những điều chánh pháp như vậy. Ai có duyên cùng đi một con thuyền, cùng đi để mà đến bờ cuối cùng của đạo Phật, là con người được giải thoát, được giác ngộ. Hôm thứ năm chúng ta gặp lại. Chúc quý vị khinh an, tự tại, Bồ đề, Niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.